hôm qua còn đang dở dang, mà ngày hôm nay mây vui áo hoa đùa. Hẹn thề trong năm giờ như gió bay ngang trời, vì em mang hạnh phúc trao người. Thiệp hồng em trao tận tay đến tôi, vài dòng bông mơ ghi rõ nụ cười trên thềm. Em lời đau thương rằng anh đến không sao vậy, giờ em muốn tôi phải khóc thay. Nghe tiếng pháo vang vang bên trời mà lòng đau không nói một lời. Người mình thương kết tóc xe riêng cùng ai, đánh chôn dấu vết thương trong lòng, thầm mong em hạnh phúc. Thuyền sang bên mới mưa gió ấy xin ngừng rơi. Nghe tiếng pháo vang vang bên trời mà lòng đau không nói một lời. Người mình thương kết tóc xe riêng cùng ai, đánh chôn dấu vết thương trong lòng, thầm mong em hạnh phúc. Thuyền sang bên mới mưa gió ấy xin ngừng rơi. Em biết tiếng pháo vang vang bên trời mà lòng đau không nói một lời. Người mình thương kết tóc xe riêng cùng ai, người cũng xa rồi. Sau khi buồn buồn một người dưng dưng đang được lối mưa rơi trong em bao dòng giờ sau lại giáng ngang trời. Nhung nhớ một người chẳng hề nhớ nhung chỉ về ta. Người dưng người nỗi vô kinh tôi trên lối em tôi đi về. Ai nghĩ rồi anh làm gì một mình giờ lắm quên tình thôi. Lời anh từng nói lắm xa rồi mà tại sao em vẫn tin được lắm bây giờ. Tân đâu em đánh xấu cùng chắc do em là

lỡ không phải vì không yêu nữa, mà vì anh mong người anh yêu được êm ấm. Anh ta cho em tất cả nhưng ngược lại anh thì không. Một điều duy nhất anh có chỉ là tấm lòng. Một lần yêu anh đớn đau, ân tình chẳng ai đến sau. Tôi chung người được ấm em luôn nở nụ cười. Đời tôi bốn ma bốn phương đã tập quên với số dương. Em theo người để đớn đau mình thôi. liền. Em đã mang tình hình. Hỏi mãi

mời em mà đỏ môi hồng cho anh mừng đất anh thân cũng may nắng che tay bút ra đồng mồ hôi còn nước má hơn chưa may bằng chân năm ngón xinh ngoan xin em đi trong nắng chang chang xin anh trong sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám cháy đang là anh là anh chứ không ai chồng em trong tương lai mù có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài ơi em cô gái bông đào em cần anh kết đụng hồng pháo hoa ai. Vậy em ở sâu trong tâm trí, có bao giờ em muốn chúng ta làm lại? Chẳng là không chẳng chẳng mà bao nhiêu vết thương khác trong lòng, từng bước vào trong nơi vi và sống muốn đi về chốn cô phòng. Vậy thì thôi, từ thôi xin chúc kẻ trái xây nồng tiếc cho duyên chẳng thể hẹn gặp vì đã được dây tơ hồng. Thương thân anh thế nhưng vẫn không dám mơ chúng ta về lại. Người hẹn xưa vì đâu ta chia tình ra đôi hướng. Thank you. chia ban mai anh lên xua tan đêm tối, rồi vào trong anh tương lai bên em ở lối. Suy tư vu vơ nghĩ đến em tìm anh thêm rồi, vậy là u mê dáng em mất rồi. Nếu như đây là mơ anh xin đưa tay nắm lấy phút giây này, những cơn đau đầu khi từng giờ cứ để anh được say em, say em quên mất em ngay rồi. Anh đang chìm dần vào tim em, thả bầu trời xanh ngát thương yêu của mình, dễ thương ngày thơ ngọt ngào trong sáng, để tình yêu anh trao em không yêu em, vẽ lên câu chuyện cổ tích của đôi mình. Vội vàng ngoài tia nắng theo em đến bên anh, màu mắt ai long lanh kia tựa biển lớn, nàng dịu dàng như mây bay theo gió đông qua, đưa nhau đi khắp chốn phiêu bao, thả bầu trời xanh. Bay bay đường bồ cung lòng ai ngất ngây, vì có đâu hay anh đừng